Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org. Quyển đệ nhị, phần 1, Đại Nguyên Chiếu Chế. Chiếu văn của Thế Tổ Thánh Đức Thần Công, Văn Võ Hoàng Đế chỉ dụ cho vua An Nam là Trần Nhật Cảnh, tức Trần Thái Tông, ngày 3 tháng 12 Trung Thống Nguyên Niên 1260. Các vị tổ tông của ta lấy võ công gầy dựng cơ nghiệp, nên các việc văn hóa chưa được đầy đủ. Từ khi ta nối nghiệp, đã từng canh tân cải cách, vô yên muôn nước, bèn lấy năm canh thân đặt niên hiệu Trung Thống Nguyên Niên, ban ra ân chiếu, lần lượt thi hành, không lờ người gần, không quên kẻ xa, việc gì cũng lấy điều thành thật mà đối đãi, mà có chỗ chưa được chu đáo. Vừa có đại lý tự thần An Vũ, chức nhiếp mạch đình Phát Mã Thượng Tâu rằng, nước khanh có lòng thành thật theo triều Mộ Nghĩa, vã lại, khanh đã tỏ lòng trung thành làm tôi với tiền triều sai sứ qua chầu và dâng lễ vật thổ sản, cho nên chẫm mới ban lời chiếu chỉ này. Nay sai Lễ Bộ Lang Trung Mạnh Giáp xung chức An Nam tuyên dụ sứ, Lễ Bộ Viên Ngoại Lang Lý Văn Tuấn làm phó sứ, để tuyên dụ quan lại sĩ thử nước khanh, phàm y quan, điển lễ và phong tục, việc gì cũng theo cựu lệ bản quốc, không nên thay đổi. Huống chi gần đây nước Cao Ly sai sứ thần qua, ta đã ban lời chiếu chỉ, đều y như vậy. Trừ ra các biên tướng tại các sứ Vân Nam, cấm không được thiện quyền giấy binh, lấn cướp bờ cõi, làm rối loạn nhân dân. Nước khanh từ quan liêu cho đến thân sĩ, nhân dân đều phải ở yên như cũ. Nay ban lời chiếu, để cho nhớ mà giữ gìn. Lời chiếu dụ nước An Nam, ngày tháng 7 năm Hiệu Chí Nguyên thứ 4, 1267. Theo bài thánh chế của vua Thái Tổ Hoàng Đế, phàm những nước đã quy phụ với Trung Quốc thì vua phải thân hành đến chầu, cho con em ở tại Trung Quốc làm tin biên lại dân số, cung ứng quân dịch, nạp thuế khóa, còn đạt quan đạt lỗ hoa xích cai trị. Các khoản nói trên đều để tỏ rõ lòng trung thành làm nước chư hầu. Nay khanh cống hiến không hề quá hạn 3 năm, đủ biết lòng thành thật như trước, nên ta kể lại chế độ tổ tông nước ta, cũng lấy lòng thành thật tỏ bày vậy. Vã lại vua chư hầu tới chầu, cho con em vào làm tin, nạp sổ dân, sổ thuế và xuất quân giúp nhau, xưa vẫn đã có, không phải mới ngày nay ta bày đầu. Khanh lo làm đầy đủ mấy khoản đó, thì chẫm còn nói gì nữa, nếu chưa làm được, chẫm cũng không trách, khanh cứ lo làm tròn bổn phận. Còn nói về việc xuất quân, cũng không phải đi chinh phục ở đâu xa mà lo. Chỉ sứ thần của khanh là Dương An Dưỡng, tới nói có quân mọi Chiêm, Lạp và Sơn Liêu, hay làm dối đáng lo. Như hai đám giặc mọi ấy biết phục tùng theo mình thì không cần chi đánh. Cái đạo gia binh ai cho rằng dễ, nếu nó nghịch mạng thì mới dùng binh đánh dẹp. Huống chi quân lính của Vân Nam đóng tại đấy, khanh nên giúp sức để chóng thành công. Vả lại mỗi lúc tâu lên, khanh thường có lời nói thân mật như trong một nhà. Này nghe Nậu Thứ Đinh ở bên ấy, có nhiều sự thường bị chống báng cấm đoán, không cho được hội đàm. Quả như thế thì có phải lễ nghĩa thân mật trong một nhà đâu. Nghĩa vua tôi cũng như tình phụ tử, có lẽ gì tôi mà phản vua, con mà phản lại cha sao? Nếu trẫm không nói ra thì đãi khanh không có sự thành thật, khanh nên nghĩ lại cho chín chắn để tròn sự giao hảo trước sau như một. Lời chiếu văn trong năm Chí Nguyên thứ 4, 1267. Từ khi trẫm lên ngôi về sau, tất cả các nước trong, ngoài quanh biển đều thân mật như một nhà, phàm chư hầu vào đại quốc để cống hiến vật sản là chế độ thông thường từ xưa đến nay. Hễ kỳ hạn 3 năm là nhập cống một lần, nay đã đến triều, lấy thành tín thờ nước lớn, tức là lễ vậy. Trước đây, trẫm sai quan đặt lỗ hoa xích là Nậu Thứ Đinh qua, khanh và các tôi nên yên chí lo việc nước. Những việc khanh đã xin, trẫm đều chấp thuận, còn về việc các biên thần làm rối loạn, trẫm đã có sắc lệnh ngăn ngừa, khanh nên biết rõ. Nay trẫm ban cho các đồ lễ vật, có kê rõ trong giấy tờ, khanh nên nhận lãnh lấy. Nay ban tứ cho An Nam quốc vương. Lời chiếu văn năm Chí Nguyên thứ 12, 1275. Theo chế độ của tổ tông đã quy định, phàm các nước nội phụ thì vua phải thân hành tới chầu, gửi con em làm tin, biên nạp dân số, nộp thuế lệ, mộ dân trợ binh và vẫn đặt quan đặt lỗ hoa xích để thống trị. Chú thích: Đạt Lỗ Hoa Xích là chức quan cai trị theo quan chế của nhà Nguyên. Hết chú thích. Sáu điều nói trên năm trước đã có lời dụ cho Khanh biết rồi, thế mà quy phụ đã hơn 15 năm Khanh chưa từng tới triều kiến một lần nào, và các điều quy định đến nay vẫn chưa thi hành. Tuy rằng 3 năm tới cống hiến một lần, nhưng các đồ cống hiến đều không dùng được. Ý chấm muốn để lâu ngày Khanh sẽ hiểu, cho nên cũng bỏ qua không hỏi làm chi. Đến nay cũng chưa thấy tỉnh ngộ, cho nên lại sai sứ thần là Hợp Sát Nhi Hải Nha qua nước Khanh, dụ Khanh vào triều. Nếu vì cớ gì khác mà không thể đi được thì sai con em thay mặt. Ngoài khoản ấy, như dân số trong nước chưa có ngạch tịch nhất định thì thuế khóa và quân dịch châm trước làm sao cho được. Nếu dân của Khanh số ít mà bắt lính quá nhiều, sức e không đủ, nên nay biên số dân của Khanh là muốn tùy theo nhiều hay ít để định số lính và số thuế. Số quân mà ta sẽ phái đi cũng không cho đóng tại nơi xa khác, chỉ cho theo lính thú Vân Nam để trợ lực với nhau mà thôi. Vậy nay, ra lời chiếu thị cho rõ. Lời chiếu dụ cho Thế tử An Nam Trần Nhật Huyền, tức Trần Thánh Tông, trong tháng 8 năm Chí Nguyên thứ 15, 1278. Hồi trước, khi nước Khanh mới nội phụ, hễ có xin điều gì, ta cũng y cho cả. Trong ý nói rằng, theo lễ thờ phụng nước lớn, lâu ngày tự xét, sẽ biết rồi tuân theo các điều khoản mà thi hành. Nhưng đã lâu năm rồi, lễ nghi dần dần sơ bạc, vì vậy cho nên trong năm Chí Nguyên thứ 12 1275, chẫm lại xuống một lời chiếu để trách Khanh về những việc thân hành vào chầu và trợ binh. Mới đây, bọn Lê Khắc Phục qua dâng tờ biểu đều là nói dối, nói nước Khanh nội phụ trước hết. Kỳ thực các nước tứ phương tới đầu hàng trước Khanh đã dông rồi, sau Khanh chỉ có nhà Tống mà thôi, nhưng chẫm cho một đạo quân ra thì cả nước đều dẹp yên, kể ra thì Khanh cũng đã nghe biết. Thế thì, lời của Khanh không phải là giả dối sao? Lại nói, có kẻ thù là nước Chiêm Thành quấy rối nên không thể trợ binh, và Khanh cùng nước Chiêm Thành là bạn láng giềng đã lâu, không phải mới từ ngày nay. Còn như nói, vì đường xa không thể vào chầu, thế thì bọn Lê Khắc Phục làm sao mà tới được. Hai điều đó là nói dối rõ ràng. Hồi xưa, Khanh cùng nhà Tống thông hảo, nay nhà Tống đã dẹp yên, nhưng lễ nghĩa thờ kính thế nào cũng chép ở trong thơ tịch, có thể xem mà biết. Việc trong thiên hạ chỉ lấy lòng trí Thành làm căn bản, nay Khanh dối trá như vậy, ai sẽ tin được. Trước kia ông thân sinh Khanh tuổi già suy nhược, đường xá xa xuôi, sông pha không nổi thì còn có lý. Chứ nay Khanh đương tuổi cường tráng, vào chầu mà chịu sắc mạng là chính tại lúc này. Huống chi nước Khanh tiếp giáp với châu Ung và châu Khâm của nước ta, có sợ gì mà không đi tới một lần. Hoặc giả Khanh không lo sự an toàn, cố sự lờ sắc mạng của trẫm, thì Khanh nên lo sửa sang thành Quách cho vững vàng, chuẩn bị binh giáp cho đầy đủ để chờ quân ta. Cơ họa phúc đổi đời, chính tại trong việc này phải lo mà định đoạt lấy. Nay sai lễ bộ thượng thư Sài Thông và các quan viên khác phụng sứ qua nước Khanh để truyền chiếu chỉ. Lời chiếu trong năm Chí Nguyên thứ 18, 1281. Hồi trước, An Nam Quốc Vương Trần Quang Bình tức Nhật Cảnh còn sống, ta thường lấy 6 điều khoản theo lệ cũ của Tổ Tông yên trị các nước, phụ thuộc để ra lời dụ, nhưng ông ấy vẫn chưa làm đầy đủ thì mất. Nay còn không có lệnh của triều đình mà tự lập lên làm vua, ta sai sứ thần qua triệu thì mượn cớ không đến chầu, nay lại thác ốm không đi, thật cố ý trái mệnh lệnh của ta, chỉ cho thúc phụ là di ái vào bái yết. Ta liền muốn đem quân qua đánh, nhưng vì Khanh đã chịu làm tôi và cống hiến từ lâu, nên không muốn giết oan tính mạng nhân dân để dạy bảo một người vô tri như Khanh. Khanh đã xưng bệnh không chầu, thì cho Khanh nghỉ mà thuốc thang điều dưỡng, nên ta đã lập thúc phụ Khanh là di ái thay Khanh làm An Nam Quốc Vương để cai trị dân Khanh. Các quan lại và thân sĩ, nhân dân đều cứ ở yên mà sinh lý, không nên sợ sệt gì cả. Hễ có ai cùng nhân dân làm loạn thì đại binh thẳng tiến vào giết hại tính mạng, cũng không nên oán trách vì thật ra là lỗi của Khanh và nhân dân. Nay dụ các quan và tôn tộc nước An Nam. Lời chiếu ngày tháng 4 năm Chí Nguyên thứ 23, 1286. Trước đây nước Khanh là Trần, chỉ vua Nhân Tông nhà Trần đã chịu thuần phục theo niên lệ cống hiến mà không chịu thân hành vào chầu. Nhân Trần di ái, thúc phụ của ông ấy sang đây, ta giao việc nước An Nam cho y, sai sứ thần đưa y về nước thì bị hại. Còn Đạt Lỗ Hòa Xích là bất nhẫn thiếp Mộc Nhi của ta sai đến, lại bị khước đi, không tiếp nhận. Đến việc đem quân qua đánh Chiêm Thành, lẽ nên tiếp tế mà lại bỏ không cung cấp gì cả. Vì vậy, Trấn Nam Vương Thoát Hoan và hành tỉnh A Ly Hải Nha tiến binh, trong khi giao chiến, hai bên đều có bị chết và bị thương. Nay nhận thấy người cận thân của nước Khanh là Trần Ích Tắc và Trần Tú Viên sợ tổ quốc bị tiêu diệt, hại đến người vô tội, đã nhiều lần khuyên Khanh vào triều, mà Thủy Chung không thấy Khanh nghe theo. Họ tự đến quy phục, ta nghĩ thương lòng trung hiếu, đặc cách phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương, Trần Tú Viên làm phụ nghĩa công để thờ phụng tôn tổ họ Trần. Một mặt, ta sai Trấn Nam Vương là Thoát Hoan, Bình Chương chính sự là Việt Lỗ Xích, đem quân qua bình định nước Khanh. Những tội lỗi trước kia đều do thân Khanh mà ra, quan và dân không can dự gì. Hễ tờ chiếu thư này tới nơi ngày nào thì bắt đầu giải tán về làng xóm hết để lo yên nghiệp làm ăn. Nay chiếu thị, nay dụ cho quan lại và dân nước An Nam chi tưởng. Lời chiếu dụ cho Thế tử An Nam trong tháng Chạp năm Chính Nguyên thứ 2, 15-1288. Trẫm coi muôn nước, dùng lẫn đức và uy để cai trị. Trên danh nghĩa, Khanh đã phục tùng mà trên thực tế không hề tới chầu, đã mấy phen đưa thư sang mời mà cứ cáo bệnh. Đến khi sai chú Khanh Quyền nghi giữ nước, thì Khanh công nhiên kháng cự và dám tự chuyên sát hại. Còn A Lý Hải Nha qua đánh Chiêm Thành, mượn đường nước Khanh đã truyền lệnh sửa sang cầu đường và tiếp vận lương thực. Khanh không những thất tín mà lại chống với quân ta, nếu không trừng trị thì quy chế nhà vua còn đâu nữa, dân bị tàn hại, nước bị phá tan là tự Khanh gây ra cả. Nay Khanh dâng lời biểu xin phục tội, hình như đã biết ân hận ngoài nữa, lại có sứ thần Khanh đến tâu rằng, Khanh tự trách Khanh có ba điều, một vua đòi không tới, hai tướng Thoát Hoan kéo quân qua mà không tiếp rước, ba sự cản trở tướng Toa Đô và Căn Đế Lỗ. Nếu được ơn vua tha tội, xin đưa con làm tin tiến mỹ nhân và cống hiến thổ sản. Những cái kính lễ đó giả dối đều vô dụng cả. Nếu quả có lòng thành thật thì sao không sang trình diện để phô bày, chứ đâu lại có nghe nói sai tướng tới thì lo chuyện trốn tránh, kịp đến rút quân lui về thì nói đi cống hiến, lấy điều đó mà thờ kẻ trên thì lòng ngay thật hay giả dối cũng đủ biết. Khanh thử nghĩ, trốn tránh ở xứ lãnh ngoại, không nghĩ đến mối họa binh qua, chi bằng đến sân chầu mà phục mạng thì được sủng ái và về nước một cách vinh dự. Trong hai điều ấy, Khanh hãy chọn một điều để xét là điều nào hơn. Nếu Khanh nghĩ nhầm thì quan hệ đến sự tồn vong của cả xứ Khanh. Vậy ta sai quan đề hình án sát ti ở đạo Liêu Đông là Liêu Đình Trực, lễ bộ thị lang là Lý Tư Diễn, binh bộ lang trung là Vạn Nô cùng Đường Ngột Đãi Hiệp, Tán Ông Cát Lợi Đãi, vân vân. Dẫn những kẻ sang xứ ngày trước là bọn Nguyễn Nghĩa Toàn 24 người về nước để tỏ rõ ý ta, ta sẽ hoàn toàn tha hết tội lỗi trước và lại phong Khanh như cũ, nếu còn chậm trễ nghi ngờ thì quyết không thể tha thứ được. Khanh chỉ lo sửa sang thành quách, huấn luyện binh giáp của Khanh cho sẵn sàng, tha hồ Khanh cứ dự bị để đối thủ với mặt trận của ta. Khanh thường làm tôi thờ phụng nhà Tống đã mất, tự xét khí lực của Khanh thế nào. Nay Khanh biết cơ hội, đừng để ân hận về sau. Nếu Khanh biết rõ nguy cơ mà thần phục, thì nên vì tộc loại dùng lễ nghi mà đưa về. Sứ Khanh còn có lính thú của ta, vậy không nên lừa dối như vậy, nên để họ cùng các tướng là bọn Ô Mã Nhi và Toa Đô về nước. Thế nào, ta sẽ khu xử đầy đủ rồi, do đường thủy mà khiến họ về. Vậy nay ra lời chiếu chỉ cho Khanh biết rõ.